Thái cổ cuồng ma, chương 528, mông ngao, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, sau 3 ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ từ lúc ngồi bên trong mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Không hổ là tiên linh lực, bây giờ ta thương thế đã khôi phục tới 70%. Cảm thụ trong cơ thể thất nhi phục đắc lực lượng, Tần Vũ muôn vàn cảm khái. Ánh mắt rơi ở phía trước mây mù bao phủ di vong chi địa. Nỉ non tự nói, không lo, chờ ta mang theo đan dược trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay sau đó, Tần Vũ chậm chạp đứng lên. Hắn muốn nhìn một chút nơi này đến cùng là địa phương nào. Nhưng ngay khi hắn xoay người lúc, bỗng phát hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng, một tên dáng khôi ngô, lãnh đạm áo bào màu tím, khiến cho Tần Vũ nhìn lâu mấy lần là, người này cái trán cực kỳ đầy đặn. Tần Vũ hai mắt híp lại, thanh niên này tu vi bèn nói cảnh nhất trọng. Có thể nhường cho hắn có chút khó tin là, nếu như không phải là dùng nhìn bằng mắt thường đến, căn bản không cảm giác được thanh niên đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là mạnh người, Tần Vũ cả kinh, người này thực lực sợ rằng tại phía xa đoạn hồng đồ trên. Không cách nào tưởng tượng âm sinh dương tử tông có bao nhiêu kinh khủng yêu nghiệt. Ở Tần Vũ quan sát thanh niên lúc, thanh niên chính mục ánh sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Tần Vũ. Cùng Tần Vũ sợ hãi so sánh, thanh niên này đôi mắt sâu bên trong là lóe lên rung động. Kinh hãi nhưng đều bị hắn hoàn mỹ che giấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo hữu, ta gọi là Mông Ngao, tới phụ trách tiếp dẫn ngươi. Thanh niên hùng hậu nói, nghe được thanh niên lời nói. Tần Vũ trong lòng sinh nghi, hắn luôn cảm giác thanh niên này nhìn mình ánh mắt có chút bất đồng. Hơn nữa, trong lời nói lại mang nào đó không tên mùi vị. Hơn nữa gọi ta là đạo hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này làm cho Tần Vũ không giải thích được sau khi thầm sinh cảnh giác. Suy đoán có phải hay không cùng đoạn hồng đồ có liên quan. Ta gọi là Lý Hữu Tài. Dám hỏi đạo hữu, nơi này là địa phương nào? Tần Vũ trần chờ chốc lát, ôm quyền hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên Mông Ngao lăng xuống, liền tuét miệng cười nói. Nơi này âm sinh dương tử tông bên ngoài núi. Đi theo ta, kể từ hôm nay ngươi chính là ta âm sinh dương tử tông thập đại đệ tử bình thường. Bên ngoài núi, đệ tử bình thường, Tần Vũ nhướng mày một cái. Thấp giọng nói, ta còn không gõ tông môn. Làm sao lại có thể nhận định ta là đệ tử bình thường? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mông Ngao quái dị mắt nhìn Tần Vũ. Đạo, đây là phía trên ý tứ. Dù ai cũng không cách nào thay đổi. Cho nên, ngươi chính là trước cùng ta rời đi. Nói xong, Mông Ngao liền sải bước rời đi. Phía trên ý tứ, Tần Vũ chặt cau mày. Chẳng lẽ là bởi vì chém chết đoạn hồng đồ duyên cớ? Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ đè xuống nội tâm không cam lòng. Theo đuôi Mông Ngao sau khi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Danh hiệu ngươi là Lý Hữu Tài, cũng có vẻ sinh phân. Ta hẳn năm lớn hơn ngươi vài tuổi, liền danh hiệu ngươi là Lý Sư Đệ. Như thế nào? Mông Ngao vừa đi vừa thử dò xét nói. Nếu để cho những đệ tử khác thấy Mông Ngao bộ dáng như vậy, chỉ sợ sẽ ánh mắt cũng sẽ trừng ra ngoài. Cái này ở âm sinh dương tử tông trong có thể nói vô pháp vô thiên bướng bỉnh đồ khi nào khách khí như vậy qua. Lại còn trưng cầu những người khác ý kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ yên lặng không nói. Nghi ngờ trong lòng nồng hơn. Từ nơi này Mông Ngao phát ra khí chất đến xem tuyệt không phải hiền lành. Nhưng vì cái gì cảm giác hắn đối với tự có một phần kiêng kỵ ý? Chẳng lẽ là ảo giác? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy Tần Vũ không nói tiếng nào, Mông Ngao mặt mũi có chút không nén giận được, lúng túng nói, nếu như Lý Đạo Hữu không muốn, vậy thì danh hiệu Lý Đạo Hữu ngược lại đều giống nhau. Tần Vũ không nói gì, tâm lý đang suy đoán, chỉ từ khí tức đến xem, Mông Ngao địa vị tuyệt đối không kém Đoạn Hồng Đồ. Có thể tại sao lại như vậy, nữ nữ làm dám? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Hữu Tài, có thể hay không nói một chút ngươi ở đó phía dưới việc trải qua cái gì? Ngươi là thế nào đi lên? Đúng, ngươi ngang hông đao là từ phía dưới kia lấy được sao? Mông Ngao cũng không có bởi vì Tần Vũ yên lặng mà nổi nóng. Hắn đối với Tần Vũ rất là tò mò. Tần Vũ mặt nhăn chặt hơn. Hắn nhịp bước mãnh dừng lại. Quay đầu nhìn Mông Ngao. Đạo, nói đi, ngươi đến cùng có ý gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giáp tâm, Mông Ngao sắc mặt cứng đờ. Mắt nhìn mặt đầy cảnh giác Tần Vũ. Hắn liền vội vàng khoát tay cười nói. Lý Hữu Tài, ngươi hiểu lầm. Ta không có bất kỳ giáp tâm a, ngươi không biết. Phía dưới kia lai lịch cực kỳ không đơn giản, đi xuống người không phải ai cũng có thể đi lên. Tần Vũ biết Mông Ngao chỉ là di vong chi địa, mà không phải ai cũng có thể đi lên. Sợ rằng nói là kia thềm đá. Trầm ngâm chút ít, lạnh nhạt nói. Không thể trả lời, nếu muốn biết, chính mình đi xuống liền biết. Nói xong, Tần Vũ cất bước liền đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mông Ngao vô cùng ngạc nhiên. Thân là đệ tử đời 10, danh liệt hàng thứ nhất tử. Mông Ngao thân phận mặc dù không cùng cửu đại hàng ngũ tử, nhưng hắn sư thừa âm sinh dương từ tông sinh tử nhất mạch chi chủ. Địa vị không thể so với cửu đại hàng ngũ tử thấp. Qua nhiều năm như vậy, ở âm sinh dương tử tông bên trong, Mông Ngao chưa bao giờ cật biết tiền hữu người dám làm nghịch hắn, lại không nghĩ rằng đệ tử mới vô lại không nhìn thẳng hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mông Ngao sắc mặt tuy là cứng ngắc, có thể cũng không có vì vậy mà động giận, trong lòng hiện lên một vệt mong đợi nói, quả nhiên cuồng. Không hổ là mới vừa vào tông liền dám chém chết chuẩn hàng ngũ tử, cuồng đồ có ý tứ a. Sau nửa giờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nơi này Mông Ngao dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ thông suốt tiến vào âm sinh dương tử tông, đem Tần Vũ đưa đến nhận đệ tử lệnh bài thân phận cùng phục sức địa phương sau. Mông Ngao vô thanh vô tức rời đi, Tần Vũ vẫn đối với hắn hờ hững. Hắn cũng sẽ không bị đuổi mà mắc cờ. Dứt khoát rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhận thập đại đệ tử bình thường lệnh bài thân phận cùng phục sức sau. Ở một tên đệ tử bình thường dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ đi sinh tử nhất mạch đệ tử đời 10 hiện đang ở đỉnh núi. Vị đạo hữu này, người có thể nghe qua Mông Ngao. Tần Vũ vừa đi vừa thử thăm dò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mông Ngao, đệ tử bình thường trợn to cặp mắt, như nhìn quái vật nhìn Tần Vũ. Đạo, ngươi ngược lại thật là to gan, lại dám không ngừng kêu Mông sư huynh tên. Thế nào, chẳng lẽ ngươi đang ở đây bên ngoài núi chưa từng nghe qua Mông sư huynh đại danh? Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp đảo, thật không dám giấu giếm. Ta một mực đang bế quan tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, tiểu tử, nơi này không giống với bên ngoài núi. Đến bên trong tông mọi việc dài hơn điểm mắt. Mông sư huynh chẳng những là đệ tử đời 10 hàng ngũ tử, càng là chúng ta sinh tử nhất mạch mạch chủ quan môn đệ tử. Thân phận tôn quý vô cùng. Đệ tử bình thường mặt đầy sùng kính đạo. Khinh thị liếc mắt Tần Vũ sau, Đạo, ngươi lần sau nếu còn dám gọi thẳng tên Húy, chỉ sợ sẽ khai ra tai họa. Đúng ngươi tên gì? Lý Hữu Tài. Tần Vũ sắc mặt vừa kéo, cũng không có cùng đệ tử bình thường không chấp nhặt. Hắn mí mắt hơi rũ, lâm vào trong trầm tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù đoán được Mông Ngao thân phận phi phàm, có thể nhường cho Tần Vũ không nghĩ tới là Mông Ngao thân phận lại tôn quý như thế. Điều này càng làm cho Tần Vũ không nghĩ ra Mông Ngao tại sao tự hạ thân phận trở thành người dẫn đường. Sinh tử nhất mạch, đệ tử bình thường ở đỉnh núi chừng 19 ngồi. Tần Vũ lựa chọn vắng vẻ nhất đỉnh núi chân tòa tiếp theo phòng xá là chỗ cư trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như là đã không cách nào thay đổi đệ tử bình thường thân phận. Như vậy thì an tĩnh tu luyện một đoạn thời gian, đem thương thế hoàn toàn khôi phục, cùng Đoạn Hồng Đồ đánh một trận, cho Tần Vũ đề tình. Ở nơi này âm sinh dương tử tông bên trong, thế hệ thanh niên bên trong tuyệt đối có năng lực đưa hắn chém chết người. Mông Ngao chỉ sợ sẽ là một trong số đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Hữu Tài, ngươi ngược lại thật có mới. Được, ngươi tự lựa chọn chỗ cư trụ đi. Đây là đệ tử bình thường thường ngày sự hạng. Ngươi trước làm quen một chút. Có cái gì không hiểu có thể tới Phi Thạch Đình tìm ta. Ta gọi là Ngô Nhạc. Nhớ ngươi mỗi ngày phải làm việc. Cũng viết ở đó trên gia thú. Đệ tử bình thường đem Tần Vũ mang tới một đám sơn mạch trước. Ném cho Tần Vũ một tấm gia thú sau. Liền rời đi. Đưa mắt nhìn Ngô Nhạc rời đi, Tần Vũ tiến vào phòng xá, liền nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, vận hành thiên đạo tiên quyết, toàn lực khôi phục thương thế trong cơ thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, giao diện cho điện thoại, cách chương.